Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Liên minh Ghana vô cùng coi trọng đối với cạnh tranh trên IG, bọn họ nhiệt tình vô hạn đối với chuyện cạnh tranh học tập cùng trao đổi loại sự tình này, nhân loại học tập là vì chinh phục mà người Naga cảm giác học tập là học tập sau khi cường đại có thể mang lại cái gì cũng không quan trọng. Mỗi một chủng tộc liên minh Ghana đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, cuộc chiến tranh giành đội trưởng của bọn họ vẫn đang ở trong giai đoạn tranh đoạt kịch liệt nhất. Đây là một tòa thành di động trên không, ở Ghana, lục địa có không gian hữu hạn, mỗi một hòn đảo trên biển, phía trên không đều kiến tạo tòa thành di động trên không như vậy. Lợi dụng từ trường Ghana, bán vĩnh cửu trôi nổi ở không trung, cung cấp rất nhiều không gian sinh tồn cho nhân loại, nơi nơi đều có thể nhìn thấy thiết bị phi hành có hình dạng khác nhau, thậm chí là chiến hạm vận tải vũ trụ thật lớn bay tới bay lui ngay tại trong hành tinh. Đáy biển, mặt biển, trên biển, văn minh Ghana có lực hấp dẫn rất lớn đối với nhân loại thích khám phá du lịch cũng là một trong số những địa điểm mà người du lịch yêu thích nhất. Tòa thành ở chỗ này là huấn luyện doanh chuyên biệt cho IG. Nơi này vừa mới xong một trận chiến lớn chân thật, vài đội viên được dùng cáng nâng mang ra ngoài, máu tươi từ trên cáng nhỏ xuống trên mặt đất thành một đường nhỏ, những người được khiêng ra đã mất đi tư cách tiếp tục tranh đoạt danh ngạch chính thức của vòng đấu chính IG. Trong sân huấn luyện còn lại 51 người, trong đó nhân loại có 15 người, 11 là người Naga, các loại chủng tộc thuộc văn minh nhân loại khác cũng đều còn lại vừa vặn hai đại biểu, đều là tinh anh trong các chủng tộc một thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất. Hành tinh Ghana bảo tồn chế độ nô lệ, đương nhiên trình độ nhất định là chiếu theo công ước ngân minh, sở dĩ liên minh hệ ngân hà có thể tồn tại cũng là cho phép tồn tại chế độ 2 trong 1, dù sao văn hóa bối cảnh khác biệt chế độ cũng không giống nhau. Ở Ghana, một hồi đánh cuộc là có thể quyết định vận mệnh, cho nên người du lịch đến đây nơi này, nhất định không cần tùy tiện nói giỡn, không suy nghĩ là có thể biến thành nô lệ. Chế độ tương đối lạc hậu, cũng chỉ có ở nơi này mới trở nên biêu hãn, đương nhiên vinh quang lại rất thịnh hành. Đại khái bao quát 51 người, chia làm 3 tổ cạnh tranh vị trí đội trưởng duy nhất. Cứ tiếp tục như vậy là không có kết quả, thực lực 3 phe chúng ta chẳng phân biệt được cao thấp. Người Naga Lôi An Đức nháy mắt trầm thấp nói, đồng tử của người Naga có chút giống rắn, tản ra khí chất yêu dị. Thủ lĩnh một phe nhân loại là một người da đen trông tục tằng, đường cong trên cơ thể tràn ngập lực lượng mang tính nổ mạnh, hai mắt lòe lòe sáng lên, Adasi, người có năng lực ích cường đại nhất trong một thế hệ trẻ tuổi của liên minh Ghana. Đây là ưu thế của nhân loại, chỉ có nhân loại gặp may mắn mới có được năng lực ích, cho dù là người Atlantis đến từ trái đất, tinh thần lực có thể dùng một từ vĩ đại để hình dung, cũng không thể có được năng lực ích. Adasi cười, Lôi An Đức ngươi mất đi tin tưởng, người rời khỏi kế tiếp có lẽ chính là ngươi. Lôi An Đức mở bờ môi màu đen ra, lộ ra hàm răng bén nhọn. Thật không, Adasi, nếu không ta phụ tá ngươi, nhìn ngươi có đảm lượng này hay không? Ai đến cũng không cự tuyệt, Zeza Olesi, suy nghĩ của ngươi thì sao? Zeza Olesi, người giao cân si, đó một cái chủng tộc nhân loại có thân hình. Góc truyện audio.com, khổng lồ, hai chân, nhưng mà có được 4 cánh tay, bộ mặt ngũ quan xấp xỉ cùng nhân loại, chính là ở phía sau đầu còn mọc thêm một đôi mắt kép cùng loại với côn trùng. Sánh với người Naga so, vận mệnh của người Zaukansi vốn không có tốt như vậy, trước khi được nhân loại phát hiện, hành tinh mẹ của bọn họ cũng đã ở trong chiến tranh điên cuồng bị hoàn toàn hủy diệt, nhân loại xuất hiện, tuy rằng chinh phục bọn họ cũng là cứu vớt bọn họ từ nay về sau, người Zaukansi dường như trở thành chủng tộc phụ thuộc nhân loại. Số lượng cũng không nhiều, nhưng mà luôn có thể nổi bật ở trong các ngành nghề trong thế giới nhân loại, giai đoạn trước cũng đã trải qua bị kỳ thị chủng tộc rất lâu, thẳng đến mấy năm nay địa vị hơi chút đỡ hơn. Ta ủng hộ Adasi, Zeza Olesi vừa có một mặt giã tính hiếu chiến của người Zaukansi, đồng thời cũng có được một mặt cố chấp của người Zaukansi là có ân tất báo. Loại cố chấp này là từ lực lượng di truyền ở trong gen, Zeza Olesi rất rõ ràng, tuy rằng thực lực của hắn không kém, nhưng mà thân là người Zaukansi, muốn thay thế đại biểu Ghana thì lại tồn tại rất nhiều vấn đề, dù sao liên minh Ghana chủ thể vẫn là Naga liên hợp cùng nhân loại, người Zaukansi chỉ là số ít. Lôi An Đức rít lên lộ răng nanh, đây là động tác người Naga tỏ vẻ phẫn nộ nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Adasi, chỉ cần ngươi phạm một sai lầm, lúc nào ta cũng sẽ kéo ngươi xuống. Ưu điểm của người Naga chính là bình tĩnh. Bất kỳ thời điểm cho dù là lửa giận đốt tới chỗ sâu nhất ở trong đầu thì bọn họ cũng có thể duy trì sự bình tĩnh làm cho người ta khó mà tin tưởng. Adasi vẻ mặt vẫn đang mỉm cười. Thần phục kiểu này, ta không cần, đến đây đi tiếp tục tái chiến. Lôi An Đức cùng Zeza Olesi ánh mắt đều bật ra tia lửa. Giống, ba nhóm người, lại một lần nữa kịch liệt va chạm cùng nhau, thẳng thắn nói ở nơi này tần suất đào thải thật sự cao hơn hệ mặt trời rất nhiều, quả thực chính là hung tàn. Đại hội thi đấu tinh Anh IG tiến hành với khí thế hừng hực, các tinh hệ lớn, các cường quốc lớn đều đang tiến hành chọn lựa nghiêm khắc nhất. Cơ cấu bình thẩm trong IG cũng đang tiến hành xâm nhập đánh giá. Lilang Carlos, phòng làm việc cấp phép đặc biệt của IG. Nơi này đang khẩn trương tiến hành các hạng mục công tác chuẩn bị cho vòng đấu chính thức IG, đồng thời cũng cấp công tác duy trì IG cũng đối với các tinh hệ lớn cường quốc dự tuyển. Ở trong này, thu thập trao đổi, truyền đi tin tức tình báo. Kết quả cuối cùng của đế quốc Yabitan đã có. Một tin tức bị người kêu lên, toàn bộ phòng làm việc đều đình trệ một lát, có nhân viên công tác trợn tròn ánh mắt. Quá nhanh một chút a. Cạnh tranh tại Yabitan, ở chúng ta đánh giá là lớn nhất, tại sao lại có kết quả nhanh như vậy? Đang cùng nhân viên Yabitan tiến hành xác nhận đồng bộ tín hiệu thông qua đường hầm không gian liên tiếp 3, 2, 1 chuyển được. Màn hình chính trong phòng làm việc chợt lóe, hoàn thành hình ảnh đồng với đế quốc Yabitan bộ. Đây là danh sách IG bên ta, xin dựa theo hiệp nghị bảo mật mà nhận lấy. Một người lính của đế quốc Yabitan toàn thân lộ ra hàn ý xâm nhập đến xương tủy, cho dù là không gian xa xôi cách biệt chỉ là hình ảnh trên màn hình cũng làm cho độ ấm trong phòng làm việc hạ xuống mấy độ. Nhất là phía sau người lính này là một đám hung đồ tản ra hơi thở nguy hiểm như dã thú. Tuyệt đối là hung đồ giết người như ma, sát khí. Góc truyện audio.com, trong mắt nồng đậm giống như là ác quỷ vừa mới từ địa ngục đi ra, mà ai đều biết rõ, sự thật cũng không khác là mấy. Cách chương.